Tu La Vũ Thần, chương 1551, chương 1554, đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị người đuổi ra ngoài là người nào đem các ngươi đuổi ra ngoài? Sở Phong mặt lộ vẻ giận dữ, truy vấn. Quên đi, đi qua lâu như vậy rồi, không đề cập tới cũng được. La Gia Gia cười nhạt một tiếng, không muốn nữa truy cứu. Một cái tự xưng Dương lão gia vương bát đản, có thể la liên nhưng là không tha thứ, tiếp tục nói. Hắn là kia Bạch Thạch Thành một bá, cùng Cẩm Hoa Thành Triệu gia tiền trang không sai biệt lắm. Lúc trước ta và Gia Gia chuyển tới không bao lâu, hắn liền nghĩ nạp ta vi tiểu thiếp, ta không đồng ý, hắn liền cấu kết thành chung có quyền thế chi nhân, chỉnh thể bài xích chúng ta. Thời kỳ thực sự vô pháp qua, chúng ta mới bán của cải lấy tiền mặt bất động sản, ly khai Bạch Thạch Thành, đem đến gặp thành đi ở lại, thế nhưng không hề nghĩ rằng kia Dương lão gia lại vẫn không thuận không buông tha, thậm chí phái người đến cưỡng ép bắt ta. May mà ta lúc đó vừa vặn đột phá, đã là thiên vũ cảnh, lúc này mới tránh được một kiếp. Về sau, ta và Gia Gia vì để tránh cho tái khởi phong ba, liền bàn hồi nơi này, suy cho cùng lúc đó nghĩ ẩn huyết giáo đã mất, Cẩm Hoa Thành lại bị tàn sát, nơi này cần phải tương đối an bình. Có thể sau khi trở về mới phát hiện, Cẩm Hoa Thành tuy rằng bị tàn sát thế nhưng Triệu gia tiền trang người lại cũng còn tại, bọn họ đều là giả chết. Đồng thời, chính là bởi vì thế lực khác bị tàn sát, Triệu gia tiền trang bây giờ nhất ra một mình lớn, không chỉ có xưng bá cả cái Cẩm Hoa Thành, còn chiêu binh mãi mã, thế lực so trước đây còn lớn hơn. Triệu thiếu thu biết chúng ta trở lại rồi, liền tới tìm ta, ta không để ý tới hắn, hắn liền nhiều lần dây dưa, đồng thời còn trong tối phái người nhìn ta chằm chằm, không cho phép chúng ta ly khai. Chúng ta thật là ngã máu hỏng, đi tới chỗ nào đều bị người khi dễ ta. Lời nói ở đây, La Liên bắt đầu nghẹn ngào, sau đó liền lê hoa đái vũ, đau lòng khóc lên. Giờ khắc này, La Gia Gia cũng không nói thêm gì nữa, hắn cũng thật là cảm giác mình vô năng, mới để cho tôn nữ của mình bị nhiều như vậy ủy khuất. La Liên, ngươi dẫn ta đi Bạch Thạch Thành, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút kia Dương lão gia đến tột cùng có bản lĩnh gì, dám này hùng hổ dọa người. Sở Phong nói. Được, ta dẫn ngươi đi. La Liên mãnh liệt gật đầu, giống như liền tại chờ Sở Phong những lời này. Sở Phong, quên đi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. La Gia Gia mở miệng khuyên nhủ. Bá, có thể La Gia Gia thoại âm rơi xuống lúc hắn mới phát hiện Sở Phong cùng La Liên đã tiêu thất. Chuyện này, giờ khắc này, La Gia Gia sững sờ ở nơi này, hắn phát hiện bất quá hơn một năm thời gian, Sở Phong tu vi đã đạt tới một cái vô cùng trình độ kinh khủng, so lên lúc trước còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Hơn một năm thời gian, Sở Phong tiến bộ dĩ nhiên to lớn như thế, đây thật là vượt quá tưởng tượng của hắn, bởi vì Sở Phong tốc độ tiến bộ, so hắn dự đoán còn nhanh hơn nhiều. Ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều, Sở Phong nhìn kỹ các ngươi vi thân nhân, không có khả năng mặc kệ này sự tình, đây cũng không phải là các ngươi La Gia sự tình, mà là Sở Phong chuyện, phát sinh chuyện như vậy, nếu không cấp đối phương một chút nhan sắc nhìn một cái, vậy cũng không phù hợp Sở Phong tính cách. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện, vị này chính là Hồng Cường. Nhìn thấy Hồng Cường, La Gia Gia càng là sắc mặt đại biến, hù dọa nói không ra lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hắn đã không phải võ vương, nhưng hắn dù sao cũng là một vị từng du tẩu quá vũ chi thánh thổ nhân vật, gặp qua không ít cường giả. Nguyên do, nhìn thấy Hồng Cường sau, hắn căn bản không dùng cảm ứng, một cái là có thể nhìn ra, đây là một cái phi thường rất giỏi tồn tại. Mà ở nhìn một chút kia lúc trước vì nàng chữa thương Đạm Đài Tuyết sử dụng đúng là hoàng cấp kết giới chi lực, hiển nhiên là hoàng bào giới linh sư, cũng là một cái không đơn giản tồn tại, đều là không dậy nổi đại nhân vật. Thời khắc này, bản liền kinh hãi La Gia Gia, trong lòng quả thực chính là phiên giang đảo hải, trong thời gian ngắn như vậy, Sở Phong không chỉ tu vi tăng nhiều, còn làm quen như vậy nhân vật lợi hại, Sở Phong. Đến tột cùng là làm sao làm được? Tâm tình như vậy, rằng có một hồi lâu, La Gia Gia kia khiếp sợ tâm tình mới dần dần bình phục, thay vào đó là vui sướng, chưa bao giờ có vui sướng, hắn thực sự cảm giác khá giống nằm mơ, hắn cảm thấy hắn là gặp may, vô ý trong lúc đó lại làm quen Sở Phong như vậy quý nhân, Sở Phong tuy là tự Nam Phương Hải vực mà đến, có thể cũng tuyệt đối là nhân trung chi long. Nhưng mà, liền tại tâm tình của hắn vừa mới bình phục không lâu sau, xa xa lưu quang lóe lên, hai bóng người liền rơi vào trong nhà, Sở Phong cùng La Liên dĩ nhiên trở lại rồi. Thế nào, thay đổi chủ ý, như vậy cũng tốt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, huống chi kia Dương lão gia cũng không có thực sự đối với chúng ta thế nào, không cần thiết khiển trách cho hắn. La Gia Gia coi là Sở Phong là nửa đường cải biến chủ ý, cho nên mới trở về nhanh như vậy. Bá, nhưng vào lúc này, Sở Phong bỗng nhiên lấy ra một cái túi, kia túi hướng dưới đất vung, lại quất ra khác một người lớn sống sờ sờ. Đây là một cái trung niên đại hán, có thiên vũ hai tầng tu vi, thế nhưng thời khắc này lại máu me khắp người, bị đánh không nhẹ. Đừng đánh, đại nhân đừng nữa đánh. Đồng thời vị này sau khi xuất hiện, liền không ngừng kêu khóc cầu xin, toàn thân, đều ở đây run lẩy bẩy, dọa cho phát sợ. Mà nhìn kỹ, La Gia Gia nhất thời kinh hãi, vị này. Không phải là lúc trước, đối với bọn họ gây khó khăn đủ đường Dương lão gia sao? Còn không hướng La Gia Gia nhận sai. Sở Phong một cước liền đem kia Dương lão gia đạp tới La Gia Gia trước người. Ngẩng đầu quan sát, phát hiện thật là La Gia Gia, kia Dương lão gia khoe mắt nhất thời liền hoạt ra hai hàng hối hận nước mắt, lập tức hướng về phía La Gia Gia dập đầu thở dài. La Gia Gia, ngài là ta thân Gia Gia A, ta có mắt như mù, không biết thân phận chân thật của ngài, ban đầu là ta không đúng, ngài cấp ta một cái cơ hội đi, ta trên có già dưới có trẻ, còn không muốn chết A, Dương lão gia lời nói này là phát ra từ phế phủ, sớm biết rằng La Gia Gia, nhận thức Sở Phong nhân vật như vậy, mượn hắn 100 cái lá gan, hắn lúc trước cũng không dám khi dễ La Gia Gia bọn họ A, hắn hiện tại thật là nghĩ mà sợ cực, bởi vì hắn biết, lấy Sở Phong thực lực, muốn giết hắn so ép chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Mà nhìn như vậy xin tha Dương lão gia, La Gia Gia không biết như thế nào cho phải, rơi vào đường cùng nhìn về phía Sở Phong. Giống như loại người như ngươi, sống nhiều hơn, chết lại quá tiện nghi ngươi, hãy để cho ngươi sống không bằng chết đi. Sở Phong đang khi nói chuyện, nắm lên kia dư ơn lão gia, trực tiếp vứt xuống kia kết giới trong trận pháp. À, đây là thứ quỷ gì? Cút, không muốn xé y phục của ta. Chấm chấm chấm chấm chấm. Không nên như vậy làm. Không muốn. À, cứu mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm. A, trong khoảng thời gian ngắn, ở đó trong trận pháp lại thêm ra một đạo tê tâm liệt phế thống khổ kêu thảm thiết này, cái kêu thảm thiết là thuộc về Dương lão gia. Giờ khắc này, Đạm Đài Tuyết cùng Hồng Cường mặt không biểu tình, tiểu như nhỏ tuổi, hiểu không nhiều, chỉ là thấy khi dễ nhân bọn họ bị khi dễ, nàng cảm thấy rất vui vẻ, xinh đẹp khanh khách trực nhạc. Mà La Gia Gia sắc mặt còn lại là vô cùng phức tạp, có thể nói vừa mừng vừa sợ, hắn bản tới coi là Sở Phong nửa đường phản hồi, bây giờ mới biết Sở Phong đã đi qua Bạch Thạch Thành, bằng không không có khả năng mang về Dương lão gia. Mà Bạch Thạch Thành cự ly Cẩm Hoa Thành cự ly, tuy rằng chưa nói tới phi thường xa xôi, nhưng cũng là có khoảng cách nhất định, bằng không cũng không có thể về tới đây an cư. Thế nhưng Sở Phong, nhưng ở ngắn như vậy công phu, có thể đi tới đi lui, cũng thực sự thật bất khả tư nghị. Nếu như nói lúc trước, hắn đối với Sở Phong tu vi vẫn chỉ là phỏng đoán, bọn họ hiện tại hắn rốt cuộc biết, hắn đã biết, Sở Phong tu vi bây giờ, so hắn năm đó đỉnh phong thời điểm, còn cường đại gấp bội không thôi. Nhưng là muốn nói giật mình nhất, nhưng phải thuộc La Liên, nàng vì Sở Phong dẫn đường, tận mắt đến Sở Phong là lấy thế nào thủ đoạn, thế nào tốc độ chạy đi. Đồng thời, đương Sở Phong thần uy, bao phủ cả cái Bạch Thạch Thành, kia cả cái thành trì người, dường như cúng bái thần linh cúng bái Sở Phong thời điểm, nàng liền đứng tại Sở Phong bên cạnh, khi đó nàng có một loại ảo giác, dường như đứng tại Sở Phong bên người nàng, cũng được giống như thần nhân vật. Một khắc kia, nàng cỡ nào nghĩ một mực cứ như vậy đứng tại Sở Phong bên cạnh, hưởng thụ cái loại này vạn người kính ngưỡng ánh mắt, hưởng thụ cái loại này không thể địch nổi cảm giác, làm cho tất cả mọi người thần phục với dưới chân. Nhưng là nàng lại biết không thể nào, lúc trước Sở Phong mới đến, nàng thái độ đối với Sở Phong rất là không tốt, không chỉ có khinh thường Sở Phong, còn nói móc Sở Phong, nhục nhã Sở Phong. Hiện tại mỗi đường nghĩ đến năm đó việc nàng đều hận chết bản thân, hận bản thân là như vậy có mắt không tròng, rõ ràng là một cái tuyệt thế kỳ tài đứng ở trước mặt của nàng, thế nhưng nàng lại không nhận ra, trái lại coi Triệu Thiếu Thu là cái bảo bối một dạng nâng ở trong tay, thậm chí còn cầm Sở Phong cùng Triệu Thiếu Thu đối kháng so, đồng thời còn đem Sở Phong so không đáng một đồng. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng đơn giản là ngu xuẩn đạt tới, quả thực như người mù một loại, thậm chí so người mù còn mù. Tuy rằng, hôm nay Sở Phong còn đang giúp đỡ các nàng, nhưng là nàng cũng biết, Sở Phong hoàn toàn là hướng về phía La Gia Gia mặt mũi, cùng nàng không có vấn đề gì, bởi vì dọc theo đường đi, Sở Phong đối với nàng rất là lạnh lùng, tựa như người xa lạ không sai biệt lắm, ngoại trừ để cho nàng chỉ ra và xác nhận, người nào là Dương lão gia bên ngoài, liền một câu nói cũng không có nói với nàng. Mà nhìn nhìn lại, Sở Phong đối với La Gia Gia cùng với Tiểu Như thái độ, suy nghĩ lại một chút thái độ của nàng, nàng thì càng khó chịu. Nếu như lúc đó, nàng không như vậy đối với Sở Phong, nếu như lúc đó nàng lấy lòng Sở Phong, có lẽ cũng sẽ không là hôm nay kết quả như vậy, nàng sẽ đến La Gia Gia cùng Tiểu Như giống nhau đãi ngộ, thậm chí nàng có thể giành được chiếm được Sở Phong niềm vui, trở thành Sở Phong nữ nhân. Bất quá đáng tiếc không có nếu như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.